Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày đầu tháng 1 tây tháng 9 năm 2020. Giờ này huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về Kinh Pháp Bảo Đàn. Lời của Lục Tổ Huệ Năng diễn giảng. Hôm nay là kỳ thứ 27 và huynh đệ chúng ta cũng tiếp tục đi ngang cái chương thứ 2 là cái chương Bát Nhã và tiếp tục cái bài tụng vô tướng. Bài tụng này tên là bài tụng vô tướng. Chúng ta cố gắng kỳ sau nữa, kỳ này và thứ năm nữa cho hết cái chương này. Để rồi tuần tới, huynh đệ mình qua một cái chương mới rất là có ý nghĩa. Nó giải quyết nhiều cái mối hoài nghi. Ví dụ như cái chương tới đó hoài nghi về công đức. Thế nào gọi là công đức? Thế nào là về cái cõi Tây Phương cực lạc? Tại sao phải xa như vậy? Rất là ý nghĩa, đó là lời của Tổ Huệ Năng trình bày, trả lời cái mối nghi vấn cho một vị quan nghe. Thì cái chương tới là cái chương mà gọi là chương giải trừ nghi vấn. Thành ra cho nên mong rằng là chúng cố gắng học rồi chúng ta để chúng ta qua một cái chương thật là hay để chúng ta giải nghi được một số cái vấn đề. Tại hôm trước nay huynh đệ mình cứ nghi ngờ hả? Nghi ngờ nghi ngờ nhiều cái. Là vị quan vi sử quân hỏi về cái nghi vấn tại sao mà thế nào gọi là công đức mà Tổ sư Đạt Ma bị Vua Lương Võ Đế hỏi về công đức mà bị quở. Thôi bây giờ mình tiếp tục học cái đoạn này. Hôm nay là đảng tự khước phi tâm đã trừ phiền não phá tán ái bất quan tâm trường thân lưỡng cước ngọa. Đáng tự khước phi tâm có nghĩa là nếu như mà mình tự mình mà bỏ được, đáng tự khước tự mình mà làm sao mà mình lội trừ, mình bỏ được cái tâm chấp quấy. Phi tâm là cái tâm mà cái tâm phi đó, cái tâm vọng á. Mà cái tâm phi là cái tâm nó vô bổ. Làm sao mà mình bỏ được cái tâm vô bổ, cái tâm mà mình chấp quấy, chấp phải, chấp thiện, chấp ác, chấp trúng, chấp sai đó. Nếu mình bỏ được những cái tâm vô bổ đó, gọi là phi tâm đó, thì đã trừ phiền não phá. Có nghĩa là phiền não mình tự nó tan đã. Đã trừ phiền não phá là tự mình phá tan. Mình trừ được cái phiền não của mình tự nó tan rã thôi. Bởi vì mình cứ mình ôm những cái tâm đối đãi của mình chấp vào. Vậy mà phiền não nó ùa về, nó tràn về, nó ở với ta. Mà nếu mà ta tự động mà ta bỏ được, tự mà ta quán chiếu, ta tu tập sao mà bỏ được cái tâm chấp quấy đó, thì phiền não nó tự tan rã. Tánh ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước ngọa. Nếu mà mình thương ghét không để lòng, tấn ái, chữ tấn ái, chữ tấn là quán tấn hội khổ đó, là ghét đó. Chữ ái là thương, là yêu, nếu mà yêu ghét không để lòng, mà tấn ái bất quan tâm là chẳng có để trong lòng. Thì trường thân lưỡng cước ngọa, thì mình duỗi thẳng hai chân ngủ, cái bài rất là hay. Còn có người thì dịch là thương ghét chẳng bận tâm thì duỗi thẳng hai chân nằm. Tôi thì tại tôi thích cái câu này từ xưa là cho nên tôi dịch thoáng vậy đó, là thương ghét chẳng để lòng, duỗi thẳng hai chân ngủ. Nói đây là nó cũng nói là cái bản tánh của con người. Tôi thì thẳng thẳng, duỗi thẳng giống như cái tuổi trẻ, duỗi thẳng hai chân ngủ. Còn nếu mà mình dịch theo cái tế nhị, dịch theo cái kiểu mà văn hoa thì thương ghét chẳng chẳng qua chẳng để tâm, chẳng bận tâm, thì duỗi thẳng hai chân nằm thì cũng vậy thôi. Thì đại chúng thấy cái thế gian này đó là thường chúng ta bị chi phối bởi cái đối đãi. Mà cái đối đãi đó thì các vị nghĩ cho cùng, suy cho tận, nó chỉ là cái pháp tương đối thôi. Tương đối, ví dụ phải thì nó đi liền với quấy, tốt rồi đi liền với xấu, thiện đi liền với ác, vân vân. Mà nếu như mà vũ trụ chân tể sinh ra con người thì các vị thấy đâu phải phải để dễ thương hay dễ thấy ghét. Chẳng qua người này nhìn thấy thương, người kia soi thấy ghét vậy thôi. Chứ còn nếu cuộc đời mà vũ trụ trời đất mà sinh ra con người thấy thương hết thì ai cũng thương hết trơn, thì còn ai ghét. Mà nếu vũ trụ mà sinh ra người nào đó mà ai cũng ghét hết trơn thì người đó sao sống nổi, còn ai để thương. Thì thấy có nhiều người á, 10 người ta thương hết 9, người ta ghét một thì cũng mà cũng bực mình. Mà có người thì 10 người người ta ghét hết 9, ta thương có một, là có người vợ thương thôi, người yêu thương thôi. Các vị thấy á, nếu như mà mấy cái anh mà gọi là nó lưu linh lưu địa đó, thì mình nhìn theo mình gọi là quan niệm là những cái tên mà lưu linh lưu địa đi, vậy chứ cũng có phải có một người nào đó thương chứ thôi sao ta sống nổi các vị. Dù là lưu linh, dù là lưu địa, coi như là sáng sỉnh chiều xa. Thí dụ như mình đó, cái chuyện của năm cao đặt đó, anh chim hèo vậy đó mà cũng phải có chà cô thì nở thương chứ, cô thì nở vậy cũng phải có anh chim hèo thương chứ trời ơi. Chứ nếu mà trời đất mà không sắp xếp, không cho người ta có người thương, người ta sao ta sống nổi. Ý các vị có hiểu ý tôi nói rồi đó không? Chim hèo thì phải đi liền cái thì nở, thì nở thì phải có chiếc phèo để người ta có một cái lý tưởng ta sống cuộc đời này chứ. Vì vậy mà các chị thấy rõ không, trên đời này nếu ai cũng ghét hết trơn không ai sống nổi đâu. Đây là bằng trải nghiệm của chính mình. Như tôi là nếu như mà nó sống dù gió dập, ai cũng coi như ghét tôi hết, ai cũng cho tôi xấu hết, thì tôi còn sao tôi sống nổi trên đời này. Cũng phải còn mấy vị thương, mấy vị bằng lòng, mấy vị nghe thích thú, mấy vị thấy ở đây là chánh pháp, y pháp bất y nhân thôi, thì mình quan hỷ vậy, mình học giáo pháp, mình lượm lặt những cái gì mà chân lý của Như Lai, thì như vậy thì các vị mới sống còn mà tôi mới sống nổi chứ. Đó, cho nên ý tôi nói rằng cho đại chúng thấy đó, chẳng qua người này nhìn thì thấy thương, người kia sâu thì thấy ghét. Mà sở dĩ đó, mình nhìn kỹ cuộc đời không có người nào mà gọi là phải đáng ghét 100%, phải có một cái điểm đáng thương chứ. Nhưng mà thông thường cái tâm lý chúng sanh đó, thì không đáng ghét cũng phải tìm cho có cái gì đáng ghét. Tôi thí dụ như bây giờ các vị yêu quý nghệ sĩ đi, mà cái người nào mà các vị mà hợp nhãn hợp nhĩ với quý vị rồi đó, rồi cái người đó nói cái gì, người đó làm cái trò vui nào, cái người đó hành động gì các vị cũng thương hết trơn á. Mà cái người mà nghịch ý các vị rồi, cái gì các vị cũng có thể bắt lỗi được. Tôi đơn cử như hai cái danh hài cô Thúy Nga với cô Việt Hương, hai chị này. Chị Việt Hương thì chị không có đụng tới cái vấn đề dính líu lùm xùm việc Phật giáo, chỉ không có bàn luận tốt xấu. Còn chị Thúy Nga đó thì không rồi, tại vì chỉ là Phật tử coi như thuần hành, cho nên cái nào mà tốt thì chỉ lên tiếng là tốt, cái nào là xấu chỉ lên tiếng là xấu. Chỉ nói là chỉ thường đi chùa, chỉ hiểu được cái mặt này mặt kia quá rồi, Cho nên như vậy mà cái nào đúng cái nào, đây là cái này nói đúng. Trời ơi, những người đã vô nó chửi chỉ không có còn cái gì. Trong khi chỉ vừa nói chuyện, chỉ vừa chấm chấm miếng ổi chị ăn thôi, mà cũng có người vô nói: bà nội, bà vừa ăn vừa nói là bà vô duyên, chửi vậy đó. Còn trong khi chị Việt Hương chỉ quay phim, chỉ đi cái chỗ này chỗ kia, chỗ nào chị cũng bóc chị ăn, chị quảng cáo mà. Nói, trời ơi, chị Việt Hương ăn cũng thấy mắc thương nữa, chị thấy không? Tính đời này á, cái người mà hợp ý rồi đó, thì mình không có đi soi cái điểm để mình ghét. Nhưng mà đại đa số chúng ta cứ thường hay đi tìm cái điểm để mình ghét, mà mình không thấy cái điểm để mình thương. Cũng như có một cái giai đoạn, ví dụ như cái thời mà sau năm 1975, mà cái thời mà sau năm 85 chứ, sau năm 85 thì các nghệ sĩ mà danh tiếng hồi trước, ví dụ như bác Thành Được, hay là bác Hữu Phước, hay là bác Hùng Cường, các vị nghệ sĩ gạo cội đi qua bên hải ngoại hết rồi, thì còn ở lại Việt Nam thì chỉ còn có bác Minh Vương, Minh Phụng, Thanh Sang chẳng hạn, đó là mấy vị đó. Thì bắt đầu các vị thấy là nhớ sau năm 1984 nó có đoàn hát 284 mà nghệ sĩ Minh Vương thì đóng vai Tô Ánh Nguyệt, trong vùng Tô Ánh Nguyệt mà đóng vai Minh á, trong đời cô Lụ mà đóng vai Luân á. Trời ơi, cái lúc đó là Lệ Thủy Minh Vương là nổi vô cùng, bởi vì cái vai đó là coi như lúc thời đó là ai ở quê coi như nghe tới Minh Vương Lệ Thủy là coi như là số một ở trần đài. Nhưng mà rồi cũng có người ghét, phải soi bói là ông Minh Vương là ông thế này thế khác, rồi chị Lệ Thủy thế, cô Lệ Thủy thế này thế khác, mà cứ nhìn cái điểm yếu thôi à. Còn trong khi bao nhiêu người họ nói: ồ, tôi chỉ thích cái giọng hát thôi, cái giọng hát làm tôi còn cái đời tê của người ta, nhưng mà tâm lý của chúng sinh á thì phải soi bói cho được cái xấu để mà có chuyện để nói. Các chị thấy không? Soi bói cho được cái xấu để có chuyện để nói. Vì vậy mà tổ sư bảo á, nếu như mà mình bỏ được hai cái việc gọi là thương với ghét không để lòng á, thì duỗi thẳng hai chân mà ngủ. Cái câu này nó rất đơn giản mà tôi mong là đại chúng cố gắng mà thực tập. Thực tập được cái mình có hạnh phúc vô cùng. Cho nên cái cặp mà đối đãi chỉ là tương đối mà biết bao nhiêu người nhiều vô số kể mà bị khổ vì cái sự tương đối, mà tương đối này nó làm cho con người khổ là vì cái sự đối đãi tương đối. Từ chiến tranh, bệnh tật, hoạn nạn, vậy mà không khổ bằng cái dòng tâm thức đối đãi. Có nhiều người nghèo, khổ, không đủ cơm ăn, không đủ áo mặc, vậy mà người ta không có bao giờ người ta khùng hết á. Có nhiều người tật bệnh mà ta cũng không khùng, nhưng mà người ta khùng, người ta điên là sở dĩ bị cái sự đối đãi tâm thức. Vậy mà trong bát khổ đó, trong 80 món khổ thì Đức Phật mới có nói hai món mà nói dính ở đây, đó là quán tấn hội khổ và ái biệt ly khổ. Quán tấn hội khổ là cái người mình không ưa, mình gặp nó khổ đau vô cùng, và cái người mà mình thương mà chia ly mình cũng khổ đau vô cùng. Vậy có ai điên vì nghèo túng đâu, ai điên vì thiếu cơm ăn áo mặc đâu, có ai điên vì bệnh tật đau đớn đâu, mà điên là vì cái sự sân giận nó cực độ mà không thể trả thù được mới gọi là người điên. Nhìn kỹ các vị thấy những người bị tâm thần bị điên đấy. Mình nói tôi cho các vị cho phép tôi nói theo cái kiểu quê mùa tôi à, không có dùng những từ tâm thần chi cho nó rườm rà hai chữ. Mình nói theo người nhà quê mình, điên với khùng, điên tỉnh vậy đó. Nói người điên á, người điên không phải vì nghèo túng, người điên không phải vì bệnh tật đau đớn, mà người điên vì một là thất tình, hai là sân giận mà không có trả thù được. Cho nên tình cảm của tâm thức là cái thứ đọa đài con người, đài đọa con người. Nhìn lại những thứ vui buồn vinh nhục, đều đặt trên cái nền tảng tâm thức mong manh mà thôi. Từ sự qua lại giữa con người với con người đến quan hệ rộng với quốc gia đều chỉ là tương đối lắc lư giả tạm, không một cái gì chắc chắn. Bao giờ ta buông bỏ được cái tâm cố chấp chuyện phải quấy thì mọi phiền não tan biến như mây khói. Hồi nào chúng ta quý nhau thì chúng ta nói hai nước là anh em láng giềng, nghịch nhau thì gọi là bành trướng Bắc Kinh. Rồi hồi nào người ta mở cái cấm vận thì gọi là khúc ruột ngàn dặm, gọi là cái gì đó, đồng bào ly hương. Mà tới chừng giận nhau, nghịch nhau thì chửi là cái gì đó, đế quốc. Cho nên cũng do một cái suy nghĩ của ta, mãi khi thương thì trái áo nó cũng tròn, khi ghét thì trái bộ hò nó cũng méo. Khi thương thì thương cả lối đi, mà khi ghét thì ghét cả tâm chi họ hàng. Lỗ mũi thì tám cánh lông, chồng thương chồng bảo tơ hồng trời cho, đêm nằm thì ngái o o, chồng thương chồng bảo gái cho vui nhà, đi chợ thì hay ăn quà, chồng thương chồng bảo về nhà đỡ cơm, trên đầu thì toàn rác toàn rơm, chồng thương chồng bảo hoa thơm cài đầu. Thương nhau thì cao bảy bổ ba, ghét nhau cao bảy bổ ra làm mười. Thương ghét nhau nấu cháo bù xè, nấu canh bù xích, nấu chè bù hung. Nó khổ cái gì đó. Mà bây giờ mình người Phật tử mà mình không vượt qua cái chỗ này đó là mình còn yếu lắm, còn non nớt lắm, còn trẻ con lắm. Tôi nói đây là tôi nhắc lại cho các vị, mà cũng là dạy lại chính bản thân mình đó. Ủa sao tự nhiên đang nói chuyện với các vị cái tôi buồn ngủ rồi nghe. Hả mà tôi nói chậm chậm thì cái tôi buồn ngủ. Cho tôi nói mạnh bạo lên nghe. Trở lại vấn đề, có ai điên vì nghèo thờ, thiếu túng quẫn đâu, có ai điên vì bệnh tật đau đớn đâu, mà điên là tại vì thất tình, mà điên là tại vì sân giận cực độ mà không thể trả thù được. Tình cảm của tâm thức là thứ đài đỏ con người, nhìn lại những thứ vui buồn vinh nhục đặt trên cái nền tảng mong manh, từ sự qua lại giữa con người với con người đến quan hệ rộng như quốc gia đều chỉ là tương đối lắc lư giả tạm. Như cái đồng hồ lắc lư rồi đó. Nó lắc qua bên đây mạnh thì nó lắc qua bên đây mạnh, nó lắc qua bên đây mạnh thì nó lắc qua bên đây mạnh. Cái đồng hồ, cái chuông đồng hồ á. Sanh ở đời này ai cũng có cái hay cái đẹp, mà tại vì ta cố tình không nhìn cái tốt của người mà chỉ soi tìm cái xấu. Nếu như cả một đời chỉ nhìn thấy cái dở của người thì tâm hồn ta chìm sâu xuống đất đen. Nếu như tâm hồn nặng trĩu thì đi đâu về đâu đó, thì chúng ta cũng rơi xuống vực sâu vực thẳm của tầng thứ 10 cho đến tầng thứ 18 của địa ngục mà thôi. Cho nên ông Địa Tạng ông chờ sẵn ở dưới địa ngục, từ đây tới ngày 30 ông chờ ở dưới á. Ông chờ để ông vớt thì cái tâm hồn nào mà nó nặng nề, nó sâu thẳm, nó chìm ở trong đó. Người như nói vậy thì không khéo các vị nói vậy, tôi nói vậy mê tín mà thôi, không có đâu. Địa Tạng là ai? Địa Tạng là cái tâm địa của mình. Tâm địa của mình mà nếu bữa nay là cái ngày giữa tháng 7 âm lịch, rằm tháng 7 là ngày tự tứ, mười phương tăng đều dự lễ này, Phật Đà Quan Hỷ phải phóng sanh, phải sống sanh bá vị công canh, đừng trong mình bác tinh anh, chờ giờ cơ hội đặt bài cứu dân, đặng cầu nguyện sống được nhân dân gì đó. Nó là cái ngày này là ngày Phật Đà Quan Hỷ. Mà nếu mình không có quan hỷ được thì mình ráng cho tới cuối tháng nhờ ông Địa Tạng ông vớt lên. Cái thôi chìm sâu dưới. Mà các vị nhớ tôi nhắc lại là chìm sâu ở dưới không phải là trong lòng đó, mà chìm sâu ở dưới cái dòng tâm thức. Học cái này nó đã lắm mà không bao nhiêu người nghe, nó tiếc ơi là tiếc. Mà tôi không có buồn đâu. Tôi biết là vì nó quý cho nên nó hiếm, nó mới gọi là vàng, mới gọi là kim cương. Mình học những cái điều này như mình được cái pháp, cái học kim cương vậy đó, thì mình chỉ còn cách là mình chịu khó, mình lượm, mình rửa, mình nắm bắt, mình sử dụng thôi. Còn mà cái pháp mà để cầu nguyện giáng sinh nữa rồi thôi, nó giống như đất vậy. Mà bởi vì nó hiếm mà mới quý, quý hiếm mà. Một khi thấy mọi người, mọi vật, mọi cảnh mà lòng thênh thang, rộng mở, ngọt ngào, thì mình bay lên gọi là thiên đường, mà mình chìm xuống gọi là địa ngục. Đời này có niềm vui thì lai sanh niềm vui tự đến, không cần phải giáng sinh khấn nguyện ai. Đời này mà tối ngày cái mặt như bánh bao chiều, mở miệng ra thì luôn luôn cao có, khó khăn chấp chặt, trí não thì rối bời bời, luôn buồn giận lo sợ, thì tôi hỏi các vị, đời nào các vị có an vui nó tới với các vị chứ? Cho nên như vậy mà nhân hiện tại là quả của tương lai, mà quả của tương lai là do cái nhân hiện tại này. Rất đơn giản, cái bài hay quá, tự nhiên giảng nhiều về thấy đủ rồi đó, đủ giống rồi đó. Người nhìn người bằng lòng thiện của mình, thấy sự tốt của người thì tự đời sống mình thăng hoa, đó là món quà tặng đến với mình. Phiền não phát sinh là do mình, là do sự cố chấp của mình, do mình cố chấp mà nó nảy sinh ra phiền não mà thôi. Chấp cái gì? Chấp thiện, mà hãy chấp thiện thì có cái ác, hả? Nó phải đối lập với nhau chứ. Cũng như bây giờ, nếu mà tôi mà đứng kế cái anh Mỹ mà nó đen, thiệt là đen, thì tôi trở thành dễ thương. Còn nếu mà tôi đứng kế cái anh Mỹ mà trắng, thiệt là trắng, thì tôi trở thành con người vô duyên xấu xí. Ủa thì trên đời này cũng phải có cái người nào đó để mới nhận ra người đó nhiều hơn. À, như tôi già nước da mất ít mà đứng gần anh Mỹ và trắng tươi, trắng bóc, thì coi tôi nước da vàng, thì người nước da vàng coi như là thấy cái phước là liền thôi. Còn mà tôi mà đứng gần cái người mà nước da đen thùi, đen kịnh, đen coi như móc cài, móc cớ, thì tôi lại là con người trắng trẻo mà thôi. Tất cả đều là phát sinh từ cái lòng cố chấp của mình. Cái lòng mênh mông đặt lưng ấy khò khò, còn quá khứ tràn về thì hành hạ đỏ đài, không ngoài cái chuyện ghét thương. Người mà thương ghét chẳng để lòng, duỗi thẳng hai chân ngủ đó. Đó, mình mà mình không có dính líu tới chuyện thương chuyện ghét đó, đặt xuống giày cái lưng ấy khò khò. Đó, khi giờ tôi giảng về cái tự nhiên bữa nay, tôi không có thương, không có ghét, cái tự nhiên nó buồn ngủ làm sao đâu. Bây giờ này có khi nào tôi giảng về cái tôi nằm biểu tôi ngủ không đó. Cho nên thương ghét không để lòng, mai các vị cũng cảm thông cho tôi. Tôi lâu lâu tôi cũng khùng bất tử, chứ tôi không khùng mà tôi còn mập nữa. Nhờ tôi khùng vậy, lâu lâu tôi cũng nổi tâm bành lục tạc, tôi rồi đá bên đây móc bên nọ chơi vậy đó, vậy mà nó còn mập vậy đó. Chứ nếu mà tôi cái gì thì cũng nghe thôi, kệ kệ, là cửa nào tôi đi cho được, cửa nào cho lọt. Cho nên thương ghét không để lòng, duỗi thẳng hai chân ngủ. Trời ơi, nó học nhiều đó đủ rồi, quý vị không cần học nhiều. Hay quá, học từng câu cái đó. Tổ dạy tiếp: dục nghĩ quá tha nhân, tự tu hữu phương tiện, vật linh bỉ hữu nghị, hữu nghi, vật linh bỉ hữu nghi, tức thị tự tánh hiện. Dục nghĩ quá tha nhân, muốn nghĩ tới người, muốn độ người, nghĩ quá tha nhân, hóa là giáo hóa, tha nhân là người ngoài, muốn độ người. Một người hay nói khác là muốn quá độ chúng sanh đi. À, muốn quá độ chúng sanh thì tự tu hữu phương tiện, là tự mình phải có cái phương tiện pháp. Phật linh bỉ hữu nghi là khiến họ hết nghi ngờ, thì coi như là tức thị tự tánh hiện, tức là tự tánh hiện. Như vậy thì phương tiện ở đây là có nghĩa là mình phải có cái gì đó, chứ mình không có cái gì thì lấy cái gì để mình cho. Không có gì thì không có gì để mình cho, mình phải có một thứ gì đó. Giống như tôi từ ngày mà tôi giảng gần thời gian gần đây, các vị thấy toàn là nói những cái trải nghiệm của mình. Mình phải có, mình mới có đủ cái khả năng mình đi cho người mồi ra chứ. Chứ còn nếu tôi không có mà tôi ngồi tôi nói hoài, tôi không có tu, tôi không có làm gì hết trơn á, mà tôi nói vậy chẳng lợi ích chi đâu. Mình là phải có gì đó mình mới nói được. Mà nói ra là để phá tà hiển chánh, đó là cái trách nhiệm của lục tổ dạy cho chúng ta. Nó một phi một mặt đó, nói ra cho người cái chánh pháp, nhắc nhở cho mình cái chánh pháp, mà còn phải đã phá cái tà pháp. Vậy thì hai chữ phương tiện là đừng có mượn hai chữ này mà mình mượn cớ để mình lạm dụng cái gì cũng phương tiện để trục danh, để trục lợi. Mà cũng chẳng phải là phương tiện của nói với người sơ cơ, mà phương tiện ở đây là xuất phát từ Bát Nhã, phải là người kiến tánh sử dụng, khiến cho đương cơ tùy từ nghi mà đến với ngộ, khiến cho người nghe từ nghi mà đến được với ngộ. Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khắp như cầu thô giác. Là Phật pháp tại thế gian chẳng rời thế gian giác, lìa thế mà tìm bồ đề cũng như tìm sừng thỏ. Phật pháp ở ngay trong thế gian này chứ không ở đâu xa. Không thể lìa thế gian mà có sự giác ngộ được. Cái gì nhỉ? Không thể lìa thế gian mà có sự giác ngộ. Đức Phật giác ngộ ngay trong thân này, ngay nơi hoàn cảnh này, ngay nơi quả địa cầu này, ngay nơi hành tinh này. Vậy thì chúng ta giác ngộ cũng là giác ngộ ngay nơi thân này, cảnh này. Rõ ràng vậy đó. Ngay nơi thân này mà mình biết là thân này là duyên hợp, thân này là vô thường, thân này là bất tịnh, thân này là bao nhiêu điều phải khổ bởi vì nó sanh già bệnh chết. Mình hiểu, mình biết được như vậy đó, thì coi như là mình có sự an lạc. Nên chứ không chạy đi tìm đâu xa hết. Ngay nơi cảnh này mà mình có giác ngộ, cái nơi thân này mà có giác ngộ, trở về cái chân tánh này mà mình có giác ngộ. Thân này thì mình thấy nó là duyên hợp, mình biết rõ đó là vô ngã thì đó là giác. Như vậy là giác trên cảnh hiện tại, giác nó thân hiện tại. Giờ nói rõ hơn là biết rõ thì đó gọi là giác. Biết rõ thì gọi là giác. Như vậy là giác ở trên cảnh hiện tại, là ngay thân hiện tại. Không nên nói không lìa thế gian mà có giác ngộ. Nếu lìa thế gian mà có giác ngộ, tức là cầu giác ngộ. Lìa thế gian mà có giác ngộ là cầu giác ngộ, thì cầu giác ngộ sao có. Giống như chúng ta đi tìm cái sừng thỏ. Sừng thỏ thì muôn đời không thể tìm. Lông rùa thì không, muôn đời không thể tìm. Tìm không thể được. Vậy mà ngay nơi thân này có giác ngộ. Thôi thì còn lại cái bài, hai bài cuối cùng thì thứ năm mình học nữa, là cho nó hết cái chương này. Để mà qua cái chương tối hay lắm. Chương nào cũng hay đó, nhưng mà tại chương này thì nó nặng về cái tư tưởng Bát Nhã. Hôm nay là ngày 14, tại Việt Nam là 14 tháng 7 phải, là ngày lễ Vu Lan, mà gọi là rằm Trung Quân. Một năm nó gọi là Tam Quân, Tứ Quý. Tam Quân là ba cái rằm Quân, Thượng, Trung, Hạ. là ba cái điều quý trọng về gọi là tam ơn. Tứ quý là bốn mùa xuân hạ thu đông. Mà cái bài mà tôi nhớ một vị thiền sư đó là nhãn bay về biển Bắc, én ở lại trời Nam, mùa xuân thì hoa nở, mùa thu thì trăng sáng, chớ hỏi vì sao và tại sao, chỉ biết mình ta với ta. Đó là cái bài mà để chúng ta làm cái công án, cái đầu đề thiền. Chớ hỏi vì sao và tại sao, chỉ biết mình ta với ta. Nhãn bay về biển Bắc, én ở lại trời Nam, lý đương nhiên nó như vậy. Và cuộc đời có người là chân lý, là sanh già vĩnh chết nó như vậy, là thành trụ quả không nó như vậy. Và cuộc đời này nó có vui như vậy, buồn như vậy, nhân dân rồi đúng không? Tôi kính mong là toàn thể chư huynh đệ học những cái pháp này và cố gắng trao dồi cho nó thật là trong sáng. Trong sáng để nó đem lại tự mình, nó có an lạc cho mình, không cần tìm đâu xa. Thôi bữa nay giảng chút đi thôi, tự nhiên hứng thú một chút kìa. Trở lại hai cái bài học nhiều nó nhớ cho hai cái bài có hay nha. Thứ nhất là cái bài dục nghĩ quá tha nhân, ủa cái bài là đáng tự khước phi tâm, đã trừ phiền não phá, tấn ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước họa. Có nghĩa là hễ bỏ tâm chấp quấy, phiền não tự tan rã, thương ghét chẳng để lòng, duỗi thẳng hai chân ngủ. Đó là một bài. Tất cả đại chúng, ai là học trò của Phật thiệt, học trò của Tổ thiệt và quyến thuộc của chúng tôi đây, thì ráng thuộc cái bài này nghe. Bỏ cho được tâm chấp quấy, phiền não tự tan rã, thương ghét không để lòng, duỗi thẳng hai chân ngủ là một. Cái đoạn thứ hai, dục nghĩ quá tha nhân, tự tu hữu phương tiện, vật linh bỉ hữu nghi, tức thị tự tánh hiện. Muốn quá độ chúng sanh, tự phải có phương tiện, khiến họ hết nghi ngờ, tức là tự tánh hiện. Nhưng mà đoạn này nó không quan trọng, quan trọng cái đoạn kích tiếp theo này. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, du như cầu thô giác. Là Phật pháp tại thế gian không rời pháp thế gian mà có, lìa thế gian mà đi tìm đạo bồ đề, thì khác nào như đi tìm lông rùa sừng thỏ. Rồi cái bài nữa là học tiếp theo hai đoạn chót là chánh kiến danh xuất thế, tà kiến thị thế gian, tà chánh tận đã khước, bồ đề tánh huyển nhiên. Chánh kiến gọi là xuất thế, mà tà kiến thì gọi là thế gian. Một khi tà chánh đều bỏ sạch, phủi sạch, thì tánh bồ đề rõ ràng. Bài cuối cùng đó là thử tụng thị đốn giáo, diệt danh đại pháp thiền, mê văn kinh lụy kiếp, ngộ tắc sắc na gian. Là cái bài tụng này tuy là đốn giáo, nhưng mà cũng gọi là đại pháp thiền. Lúc mê thì tu nhiều kiếp, lúc ngộ chỉ một sát na mà thôi. Thôi tôi nghĩ tới đây không chừng hết cái chương này đủ rồi đó các vị, hết chương này để thứ năm mình qua cái chương mới nghe cho nó hay ha. Chương mới là cái phẩm nghi vấn. Một hôm Vi Sử Quân vì sư thuyết hội trai tăng, trai tăng là ông Vi Sử Quân này á, ông vì Tổ Huệ Năng ông thiết cái hội là ông cúng dường trai tăng á. Trai tăng xong, Sử Quân mời sư thăng tòa thuyết pháp cùng với các quan chức, dân chúng cung kính lễ bái, hỏi sư: đệ tử nghe hòa thượng thuyết pháp thật là bất tư nghì, nay có một ít nghi vấn, xin hòa thượng từ bi giải thích cho. Là ông quan này ông thưa ông nói là nghe hòa thượng là nghe tổ nói cái bài kinh qua rồi đó, những cái bài mình qua rồi đó, sau khi nghe lục tổ nói phân tích rồi thì ông này ông quan hỷ lắm, ông cúng dường trai tăng, nhưng mà ông còn một chút hoài nghi. Thành ra sau khi ông cúng dường trai tăng xong, ông mới thỉnh lục tổ thăng tòa thuyết pháp tiếp để cho ông được đặt cái câu hỏi. Sư mới nói: có nghi thì cứ hỏi, ta giải đáp cho. Sử Quân nói, cái pháp mà Hòa Thượng giảng dạy có phải là tông chỉ của Tổ sư Đạt Ma chăng? Sư đáp, phải. Sử Quân nói, đệ tử nghe nói Tổ Đạt Ma lúc mới gặp Lương Võ Đế, vua hỏi, trẫm suốt đời xây chùa độ tăng, trai tăng bố thí được công đức gì? Tổ Đạt Ma đáp, thật chẳng có công đức gì. Đệ tử chưa hiểu lấy này, xin Hòa Thượng dạy cho. Sư nói, thật chẳng công đức, chỉ nghi lời, chớ nghi lời của Bậc Thánh xưa. Võ Đế tâm tà, chẳng biết chánh pháp, xây chùa độ tăng, trai tăng bố thí, ấy là cầu phước, chẳng thể đem cái phước ấy cho là công đức. Công đức ở trong pháp thân, chẳng ở tại tu phước. Thôi, thứ năm tiếp, vậy nó hay lắm. Thứ năm giải quyết hai cái vấn đề, công đức, và thứ hai nữa là tại sao có cực lạc xa như vậy. Chúc lành đến toàn thể quý vị. Chúc quý vị ngày Vu Lan, ngày Trung Nguyên được nhiều cái thanh tâm tự tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.